Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1186. Hành động đêm trước, lúc nào có thể lên đường? Tìm tòi Ma Tổ La Hầu đại mộ, chỉ là suy nghĩ một chút, Thái Nhất trên mặt liền lộ ra một vệt mong đợi biểu tình. Còn phải chờ một chút. Tiến vào máu thịt tràng cửa vào ở vào một nơi âm dương chỗ giao hội. Nơi đó là sinh tử bờ bến, cực kỳ cao lục đạo luân hồi nơi. Cái kia địa phương mỗi quá 6.666 năm sẽ bùng nổ một trận hỗn độn gió bão. Trực tiếp ngồi kia nói gió bão mới có thể đi vào chỗ giao hội sâu bên trong. Nếu như xông vào sẽ trực tiếp tiến đụng vào lục đạo luân hồi nơi. Nghiên cứu La Hầu đại mộ vô số năm, Minh Hà lão tổ đã sớm đối với những chi tiết này thông thạo. Há mồm liền nói ra huyền cơ trong đó. Như thế cũng tốt, ta phải trở lại Thục Sơn thông báo một chút. Sau đó điều khiển kiếm tốt, gật đầu một cái, Bạch Mi liền muốn trước một bước đứng dậy rời đi. Do sâu lâu hầu đại mộ không phải là chuyện nhỏ. Có thể một cái sơ sẩy sẽ nhốt ở bên trong, trong thời gian ngắn không cách nào rời đi, cho nên hắn muốn trước lúc ly khai, giao phó xong hết thảy, nhất là bây giờ cục này thế, ngươi nếu lo lắng ngươi sau khi đi Vu tộc tập kích Thục Sơn, có thể đem Thục Sơn đưa đến ta Thiên Đình, biết Bạch Mi là đang ở băn khoăn Vu tộc tồn tại. Thái Nhất trực tiếp nói rõ có thể mang Thục Sơn chuyển qua Thiên Đình. Vu tộc coi như thế nào đi nữa gan lớn, cũng sẽ không vào lúc này cường công Thiên Đình. Suy nghĩ một chút Thái Nhất đề nghị, Bạch Mi cảm thấy có lý. Cũng tốt, vậy thì quấy giày Đông Hoàng. Ngươi nếu cảm thấy quấy giày, lại tặng ta mấy chục ngàn này kiếm tốt đạo binh như thế nào? Vừa nói đùa vừa nói, thật vừa nói. Thái Nhất cặp mắt bởi vì nụ cười mà nheo lại, nhìn về phía Bạch Mi, dĩ nhiên có thể, ra Thái Nhất dự liệu, không có nửa điểm làm khó. Bạch Mi đáp ứng, Đông Hoàng nếu là thích, bổn tông đưa ngươi 100 triệu cụ nguyên thủy kiếm tốt. Nguyên thủy kiếm tốt đó là vừa mới bị chế, tạo được, nội bộ pháp linh không có tiếp nhận bất kỳ Thục Sơn kiếm đạo thuần túy kiếm tốt. Loại này kiếm tốt giống như là một tờ giấy trắng, phải do người sử dụng vì chúng nó quán thâu tương ứng hệ thống sức mạnh sau, mới có thể phát huy tương ứng sức chiến đấu. Được, vậy liền quyết định, cũng không có khách khí. Thái Nhất đáp ứng một tiếng, Bạch Mi chạy về Thục Sơn thời điểm, vừa vặn đụng phải Thục Sơn Pháp Linh cùng Bạch Dịch đang ở đối với Thục Sơn học cung tiến hành lần. Thứ bảy khuếch trương, nhà đại Thục Sơn trên hư không, vô số pháp bảo linh kiện lơ lửng, theo Thục Sơn pháp linh cùng Bạch Dịch điều động, không ngừng bổ sung vào Thục Sơn học cung bên trong. Đối với đã phát triển nói gần như hai tòa to bằng hành tinh Thục Sơn học cung tiến hành tiến hơn một bước hoàn thiện, sư tôn, ngài trở lại, Bạch Mi bên này mới vừa trở lại Thục Sơn. Tam đệ tử Khương Minh liền ra đón, thấy sư tôn đang ở xem học cung phát triển, Khương Minh không nói một lời đứng ở một bên chờ. Bây giờ học cung phát triển như thế nào? Nghỉ chân nhìn tràn đầy thiên bảo quang không ngừng hạ xuống dung nhập vào trong học cung. Bạch Mi nhẹ giọng hỏi bên người đệ tử, phi thường thuận lợi, trước 6 lần học cung khuếch trương đã đem thiên, địa, nhân, thần, quỷ, Phật lục đại chi nhánh hệ thống tất cả đều dung nhập vào. Lần này phát triển sau khi kết thúc, bá tự bộ cũng sẽ tiếp nhận tiến vào. Trước mắt lục đại chi nhánh đệ tử cũng tùy thời có thể tùy chỗ tiếp vào học cung. Tông môn toàn thể vận chuyển lực tăng lên gấp trăm lần có thừa. Mặc dù không có thể giống như Lý Tiêu Diêu ba người như thế, dẫn Thục Sơn kiếm tiên bên ngoài chinh phạt báo thù, lưu thủ cùng Thục Sơn bên trong tông Khương Minh cũng không một chút cầu oán hận. Bởi vì hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, chính là bởi vì Bạch Mi cực độ tín nhiệm hắn cùng hắn năng lực. mới có thể đem cái này nhiệm vụ giao phó cùng hắn. Dẫn Thục Sơn kiếm tiên bên ngoài chém giết, bọn họ sư huynh đệ mấy người đều có thể đảm nhiệm. Nhưng là nắm giữ Thục Sơn trong ngoài, lại trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Rất tốt, chờ đến 16 tự bộ toàn bộ tiếp vào học cung sau khi liền bắt đầu cân nhắc phân tán pháp linh, làm chủ còn lại phân tông. Ánh mắt không di chú coi kia tựa như một viên quang nhật Thục Sơn pháp linh hiện lên Thục Sơn đỉnh trung. Bạch Mi uốn người phân phó nói, đi kiếm tốt giới, giúp vi sư lấy 100 tỷ bá tự kiếm tốt, ngoài ra nhắc lại 100 triệu nguyên thủy kiếm tốt. Đồ nhi lĩnh mệnh, gật đầu nói phải. Khương Minh xoay người rời đi. Không lâu lắm lúc trở về, trong tay nhiều 2 quả lớn cỡ bàn tay tiểu thiết chất hổ phù. Sư tôn, thu hồi lại, cầm trong tay chuyên môn dùng để cất giữ kiếm tốt kiếm quân đại làm đưa cho Bạch Mi. Khương Minh nói, sư tôn, ít ngày trước nhị sư huynh trở lại một chuyến, từ kiếm tốt giới nhấc đi 20 tỷ bá tự kiếm tốt. Bây giờ bá tự kiếm tốt số lượng đã chưa đủ 10 tỷ. Có phải hay không là muốn bổ sung một bộ phận? Tạm thời không cần, luyện chế kiếm tốt yêu cầu tiêu hao số lớn tông môn dự trữ. Bây giờ là học cung khuếch trương phổ biến lên cao kỳ, không thể vào lúc này dừng lại. Nếu như ngươi nhị sư huynh trở lại nhấc bá tự kiếm tốt mà nói, liền đều cho hắn một bộ phận nguyên thủy kiếm tốt tốt. Đồ nhi minh bạch, đúng. Qua một thời gian ngắn vi sư phải đi một cái địa phương, khả năng nhất thời bán hội không cách nào chạy về. Người nghĩ biện pháp thông báo Tiêu Diêu, A Bảo còn có Ngao Quảng, nói cho bọn hắn biết mấy ngày nữa vi sư sẽ đem Thục Sơn di chuyển trí yêu tộc Thiên Đình. Thời gian trôi qua lâu như vậy, cho dù là vu tộc như thế nào đi nữa chậm lụt, cũng phản ứng kịp. Liên tiếp phát sinh huyết đồ sự kiện chính là Bạch Mi cùng với các đệ tử của hắn mắc phải, cho nên đề phòng rừng vu tộc trả thù, đem Thục Sơn di chuyển trí yêu tộc Thiên Đình, tuyệt đối là ổn thỏa nhất cùng an toàn phương án. Dọn đi yêu tộc Thiên Đình, hơi chút kinh ngạc, không nghĩ tới sư tôn thì đã cùng yêu tộc đạt thành hợp tác. Khương Minh ngay sau đó rất nhanh giống nhau. Vu tộc cùng yêu tộc giống vậy thế lớn, cũng chỉ có yêu tộc mới có thực lực trấn nhiếp vu tộc. Không cân nhắc tổn thất dưới tình huống, đối với Thục Sơn áp dụng trả thù, Đồ Nhi lập tức bắt tay thông báo đại sư huynh bọn họ. Cố kỵ Thục Sơn học cung phát triển ổn định, Bạch Mi một mực chờ đến Thục Sơn học cung lần thứ 7 phát triển hoàn toàn sau khi kết thúc, mới vận lên thần thông, đem chọn cái thế giới Thục Sơn rời hướng Thiên Đình, mà yêu tộc phương diện còn vào lúc này phái 2 vị đình trụ đại yêu tới phòng ngừa vu tộc vào lúc này đánh lén trả thù. Cũng may di chuyển quá trình coi như an ổn, Bạch Mi đem thế giới Thục Sơn hoàn toàn đặt ở yêu tộc Thiên Đình bên trong sau, Thục Sơn bị vu tộc trả thù nguy hiểm tính rốt cuộc bị xuống đến thấp nhất. Yên tâm đi, có ta huynh trưởng ở, trừ phi vu tộc liều lĩnh muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, nếu không ta yêu tộc định bảo đảm ngươi Thục Sơn không đáng ngại. Bạch Mi bên này đem Thục Sơn chuyển qua Thiên Đình, Thái Nhất cũng theo đó chạy tới. Tiến vào thế giới Thục Sơn sau, Thái Nhất thần sắc khẽ động, nơi này tốc độ thời gian trôi qua lại chậm, tiền bối, ngươi lại từ Trúc Cửu Âm trong tay trộm một cái thời gian nhánh sông. Cùng vu tộc đánh nhiều năm như vậy la lên, đối với thời gian tổ vu tồn tại, Thái Nhất tự nhiên rõ ràng. Trúc Cửu Âm coi như thời gian tổ vu, đối với thời gian Trường Hà có phi thường trưởng khống lực, muốn lấy ra một cái thời gian nhánh sông tất nhiên sẽ kinh động hắn. Mà thời gian chi lực quỷ dị đặc thù, Thái Nhất cũng từng đánh thời gian Trường Hà chú ý, nhưng là giá quá lớn cũng không có lợi, cuối cùng cũng liền xóa bỏ. Là hắn nhất thời khinh thường mới làm mất điều này mạch. Năm đó Bạch Mi từ Trúc Cửu Âm trong tay cướp đi điều này mạch thời điểm. Thập nhị tổ vu chưa trọng sinh, Trúc Cửu Âm kiêng kỵ cùng Bạch Mi chu tiên tứ kiếm lực lượng. Cho nên cũng không có ở nơi này cái mạch thượng liều chết tranh thủ. Lúc đó tình huống nếu là đặt ở bây giờ là được không thông? Bởi vì thập nhị tổ vu đã sống lại, một huyết đồng mạch, Trúc Cửu Âm có thể mượn còn lại tổ vu lực lượng. Cùng trấn áp thời gian mạch, lúc này còn muốn cướp đi mạch, độ khó cơ hồ là khi đó ngàn vạn lần trở lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.